Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3573, thoát thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thấy rõ ràng người tới, Loan Minh hai mắt tỏa sáng, rất là kích động trước hết nhận ra, cao giọng nói, tam tổ ra ra ngươi lúc nào rời núi. Khổng lão ngũ cũng đi theo cung kính kêu la, hắc hắc, tam tổ lão ra, kinh động ngươi. Lão già cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mất mặt, hai người các ngươi cho lão phu lăn một bên đợi đi. Loan Minh cùng Khổng lão ngũ nhìn nhau liếc mắt, rất là hổ thẹn, cúi đầu, không nói hai lời lui sang một bên. Lão già lúc này mới nhìn về phía một bên Mặc Liên Thành, từ trên xuống dưới dò xét mắt hắn, ý vị không rõ mà cho ra một câu đánh giá. Tiểu tử, người tốt lắm, lời này, tại Mặc Liên Thành nghe tới, tự nhiên không phải cái gì tốt mà nói, hắn nhàn nhạt nhìn tới lão giả, mảy may không có nhìn thấy cường giả hồi hộp, ngược lại bình tĩnh tự nhiên, ung dung không vội. Tiền bối công khai trách cứ hắn bọn họ, kỳ thực là bảo vệ bọn hắn, hẳn là tiền bối muốn thay thế bọn hắn đánh với ta a. Lão giả tại Xích Hà Thành đức cao vọng trọng, thực lực mà nói, cũng là số một số hai tồn tại. Từ hắn thành danh về sau, bao nhiêu năm không bị người như vậy khiêu khích qua, nghe vậy, nhịn không được bật cười một tiếng. Tiểu tử, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức chính là tự phụ, người nghĩ đánh với ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặc Liên Thành hơi hơi ngoắc ngoắc môi, ánh mắt lạnh lẽo. Không có đánh qua, tiền bối lời này có phải hay không nói còn quá sớm chút. Lão giả ống tay áo phất một cái, khẽ nói, ta tiếc ngươi là khó được nhân tài. Đồng thời tuổi còn trẻ, hôm nay ngươi thương ta tộc nhân, ta trước kia không có ý định cùng ngươi tính toán, bây giờ, ngươi lại là kiên trì chịu chết. Mặc Liên Thành nói cho hắn biết, ta chỉ là muốn thay vợ ta đòi cái công đạo. Lão già không rõ ràng sự tình chân tướng, nhưng là, đối với gia tộc xử lý sự tình phương thức, ngược lại quen thuộc mấy phần, hơn nữa, cũng là hắn một mực không đồng ý, hắn đầu tiên là nhìn mắt cách đó không xa cúi thấp đầu. Không dám nói lời nói Loan Minh cùng Khổng lão ngũ liếc mắt, lại đảo qua khá xa địa phương, một mặt cùng chung mối thù Phong Cửu, còn có Phong Cửu trong ngực, suy yếu nhưng mỹ mạo Khúc Đàn Nhi. Tiểu cô nương này bị thương nhiều nghiêm trọng, hắn không cách nào nhận rõ. Nhưng là, mặt ngoài nhìn, cái kia vết thương, nên là có Khổng Tước vương tộc bí thuật, còn có, hắn Hỏa Loan nhất tộc bí thuật tạo thành, ngược lại là... cùng Loan Minh cái Khổng lão ngũ hai người đối được. Không cần hỏi rõ ràng hai người, lão giả nói ra. Hôm nay cứ như vậy thôi, cái này sự tình, lão phu tự sẽ cho ngươi kết quả. Hắn như vậy, xem như cho Mặc Liên Thành thiên đại mặt mũi. Loan Minh cùng Khổng lão ngũ nghe, không dám tin trước sau nhấc mặt, bọn hắn tam tổ ra ra, lúc nào đối với người khách khí như vậy qua. Liền là trong gia tộc người, hắn cũng nghiêm liếc mắt. Chưa từng như vậy vẻ mặt ôn hòa qua. Hai người trong lòng oán giận không phục, nhưng chạm tới lão giả ánh mắt cảnh cáo, lại không dám nói lời nói. Chỉ là, trong lúc nhất thời, nội tâm nghi ngờ không thôi, cần biết rõ, tam tổ ra ra làm việc, sẽ không thể không có nguyên nhân, đến cùng là vì cái gì, tam tổ ra ra đối với cái này nam nhân khách khí như vậy. Không ngờ, Mặc Liên Thành nhưng không lĩnh tình, không cần, vợ ta công đạo. Từ nên do làm trượng phu ta, tự mình thay nàng đòi lại. Lời này vừa ra, Loan Minh cùng Khổng lão ngũ trong nháy mắt giận phát tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại dám như vậy phe phẩy tam tổ ra ra mặt mũi. Lão già cũng không có nghĩ đến, sẽ lấy được như vậy không nể mặt mũi trả lời, lập tức thu mỉm cười, sắc mặt biến hoa. Tiểu tử, ngươi sẽ phải vì ngươi không biết trời cao đất rộng trả giá đắt. Lão giả hừ một tiếng, quay lưng đi, chỉ gặp mấy đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống. Cách chương